chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838 ma tộc tiện nhân. Chịu chết đi, ngoặc kép, chương 838 ma tộc tiện nhân. Chịu chết đi, ha ha ha ha ha ha, kìa lão nương hôm nay còn càng muốn tức chết ngươi. Yêu vương, vừa mới ngươi để yêu cầu, bản tôn ứng, 10 viên mỹ nhan đan, phân tam vạn năm cho ta. Yêu vương đáy lòng không khỏi vui vẻ, trên mặt lại bất động thanh sắc nói, không thành vấn đề. Từ Đồ Phong ra vẻ cao mày bộ dáng nói, thiên tôn đây là tưởng tức chết ta. Không sai, làm ngươi xem tới được không chiếm được, chướng mắt bản tôn nữ nhi, lão nương còn chướng mắt ngươi đâu. Hừ hừ, thiên tôn ngài liền không cảm thấy như vậy đối đãi một cái vãn bối. Có thất phong độ sao? Lão nương muốn kia đồ bỏ phong độ làm cái gì? Sống được vui sướng liền thành. Tiểu yêu vương, đi, lập tức theo ta đi lấy hóa hình đan. Phương Hoa, tiễn khách, Trương Phương Phương đều mau khóc ra tới. Vẻ mặt đau khổ nói. Mẫu thân, người liền không thể đem hóa hình đan đưa ta bằng hữu sao? Hắn thật sự rất muốn. Từ Đồ Phong lại nhướng mày nói. Phương Phương ngươi không cần sốt ruột. Này hóa hình đan lại không phải chỉ có mẫu thân ngươi một người có. Ta lại đi địa phương khác tìm xem chính là. Thái Nguyên Thiên Tôn lại cười đến vẻ mặt vui sướng nói. Ha ha ha ha, này hóa hình đan, thật đúng là liền lão nương một người có. Muốn tiếp theo viên, lại chờ thượng 10 vạn năm đi. Nói xong, liền mang theo yêu vương cùng nhau rời đi cung điện. Trương Phương Phương thấy vậy, đều mau khóc ra tới. Từ Đồ Phong nào đó lại bay nhanh hiện lên một mặt ý cười, thiên tôn tích cực. Người liền thua, nha đầu phụ vương bắt được tay cùng ta bắt được tay. Không có gì khác nhau, Phương Phương. Đừng yên tâm thượng, về trước trường học đi. Ta đi ra ngoài chờ yêu vương. Thiên, Từ Đồ Phong, người là muốn đi đoạt lấy sao? Yêu vương bệ hạ chính là yêu tộc vương giả. Thực lực không phải là nhỏ. Chính là cùng thiên cung thần quân bệ hạ thực lực ngang hàng nhân vật. Người nhưng đừng sằng bậy. Sẽ không, xem có thể hay không làm giao dịch thôi. Kia hảo, không có giúp được ngươi vội. Xin lỗi, đã là giúp đại ân. Đi thôi, đừng để ở trong lòng. Không nhiều lắm chuyện này, hảo. Ta đây đi trước a. Trương Phương Phương dẫn đầu rời đi. Từ Đồ Phong vẫn đứng ở cung điện ngoại chờ, chỉ chốc lát sau liền nhìn đến yêu vương cùng Thái Nguyên Thiên Tôn từ bên trong đi ra. Yêu vương cùng Thái Nguyên Thiên Tôn cáo biệt xong, liền phải rời đi, Từ Đồ Phong lập tức theo đi lên. Thái Nguyên Thiên Tôn thấy vậy, tiếp tục cười ha ha nói, tiểu tử ngươi liền đã chết này tâm đi, nhân gia muốn hóa hình quả là cho nữ nhi hóa hình. Ngươi có thể muốn tới sao? Từ Đồ Phong lại mắt trợn trắng nói, sự thành do người, rồi sau đó đi theo yêu vương bệ hạ mặt sau, đuổi theo ra một đoạn đường đồ, yêu vương bệ hạ đột nhiên ngừng lại, xoay đầu vẻ mặt bất thiện nhìn hắn nói, thế nào, tưởng từ bổn vương trong tay cướp đi hóa hình quả. Từ Đồ Phong lập tức khôi phục phía trước chân dung, khóe môi treo lên yêu nghiệt ý cười nói, nhạc phụ đại nhân, là tiểu tư. Yêu vương bệ hạ khóe miệng vừa kéo nói, tiểu tử ngươi khi nào trở nên như vậy ra mặt dày. Tu luyện tùy tâm nói lúc sau, tùy tâm nói, không tồi, ta đã bỏ quên vô tình nói. Tu luyện tùy tâm nói, tự nghĩ ra một cái đạo pháp. Yêu vương bệ hạ trong lòng thất kinh nói, ngươi làm như vậy, ngươi phụ quân đồng ý. Tự nhiên, tùy tâm nói, là vì nha đầu, không tồi. Vô luận trên trời dưới đất, nha đầu chính là ta tâm, ta này một thân, chỉ tùy tâm, hảo tiểu tử, vừa mới muốn hóa hình quả, cũng là vì nha đầu, không tồi, tiểu tư phối hợp đến như thế nào, thực không tồi, phía trước vẫn luôn không chịu nhả ra, bị ngươi một chọc giận, lập tức liền nhả ra, hảo tiểu tử, cũng liền ngươi có thể cho Thái Nguyên Thiên Tôn khí thành như vậy, hai người chính trò chuyện. Đột nhiên, phương xa không trung vang lên một trận oanh động, hai người tầm mắt không tự chủ được nhìn qua. đi, liền nghe thấy phương xa truyền đến một tiếng gào giống thanh nói. Mau, thượng cổ 10 đại thần khí chi nhất Côn Luân Kính muốn xuất thế. Ai cũng đừng nghĩ đoạt, đó là ta, chúng ta trước phát hiện, các ngươi mới là tới đoạt người, Tư Đồ Phong hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, yêu vương thấy vậy. Đáy lòng một bất ngờ nói, tiểu tử thúi ngươi muốn đi đoạt, không tồi, nếu gặp kia đó là ý trời. Nhưng theo ta được biết, thiên cung thần chủ là có một thần khí nơi tay, không tồi. Ta thần khí là Phục Hy cầm, nhưng nha đầu không có. Vừa lúc nàng sắp hóa hình, ta đưa nàng một phần đại lễ, nói, cả người liền bay vọt đi ra ngoài, sợ đi chậm đã bị người cấp đoạt đi rồi, yêu vương vẻ mặt vô ngữ. Lắc lắc đầu, bất quá kia tiểu tử đối hắn nữ nhi như vậy hảo. Hắn còn có thể nói cái gì? Rất xa, Tư Đồ Phong liền nhìn đến có hai đám người ở nơi đó đánh lên, Côn Luân Kính còn chưa xuất thế. Cũng đã đánh túi bụi, bất quá cũng là, đây là thần khí uy lực, thiên giới tu luyện người. Liền không có không nghĩ muốn thần khí, hắn tìm cái không thấy được địa phương. Ngồi chờ thần khí xuất thế, đối với những người này đánh nhau. Hắn cũng không nhúng tay, rất có loại tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi cảm giác mắt thấy những người. Đó đánh túi bụi, đột nhiên, hắn cảm giác được phương xa có ma khí tới gần, hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Nhanh chóng đem chính mình mặt cấp biến thành phía trước kia bình thường khuôn mặt rồi sau đó xông. Ra ngoài nói, đừng đánh, ma tộc người tới, nhưng đã muộn rồi. Từ bốn phương tám hướng vọt tới vô số ma tộc người trong. Từ một cái mang theo khăn che mặt nữ nhân dẫn đầu Tư Đồ Phong liếc mắt một cái liền nhận ra. Đó chính là phàm trần Trung Dương Lan Đình, nàng cả người bị một cổ mãnh liệt ma khí quấn quanh. Dẫn theo một hàng ma tộc tướng sĩ đem này đó đánh nhau chung người toàn bộ đều vây quanh lên, rồi. Sau đó một đám bắt đầu đánh chết kia giết người tốc độ. Kêu một cái mau a, chỉ chốc lát sau công phu, những người đó liền đã chết hơn một nửa, dư lại một bộ phận trốn. Không muốn từ bỏ thần khí người, liền tiếp tục giao tranh, trường hợp hỗn loạn thành một đoàn. Tư Đồ Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không hiện thân, không thể không nói, Tư Đồ Phong là cái phi thường lý trí người, đối phương người quá nhiều. Hắn ở vào hoàn cảnh xấu, liền tính lao ra đi liều mạng. Cuối cùng thần khí cũng cùng hắn vô duyên, đột nhiên. Phương xa núi lớn một trận run rẩy, này ý nghĩa thần khí muốn xuất thế, chung quanh nguyên bản ẩn núp. Vô số cường giả toàn bộ đều vọt ra, ra sức cùng ma tộc đối kháng, một đám gào giống nói. Thần khí quyết không thể rơi vào ma tộc trong tay. Dương Lan Đình cười lạnh nói. Ta ma tộc muốn đồ vật, còn chưa tới không được tay. Ma tộc tiện nhân, chịu chết đi, câm miệng, này trên trời dưới đất chỉ có một tiện nhân. Đó chính là Trần Thanh Thanh. Đừng loạn cấp lão nương lấy ngoại hiệu. Rồi sau đó vẻ mặt phẫn hận đem người nọ giết chết Tư Đồ Phong ánh mắt không khỏi hơi hơi nheo. Lại, Dương Lan Đình, thật đúng là chết không biết hối cải. Mặc dù là tới rồi thiên giới, thành ma. Vẫn như cũ như vậy oán hận hắn nha đầu, vậy chớ trách hắn tàn nhẫn độc ác tuyệt không cấp nha đầu. Vẫn giữ lại làm gì hậu hoạn, một cái hắc mặc tư. Hôm nay không xuất hiện, mà nàng lại vô hạn, này thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi thiên sấm a. Hắn nhanh chóng tế ra chính mình thần khí. Phục Hy cầm, dáng người yêu nhã ngồi vào một viên lão dưới tàng cây, ngay sau đó. Chung quanh liền vang lên từng đợt quỷ dị tiếng đàn tới, người trong không tự giác bưng kín lỗ. Tai, ngay cả Dương Lan Đình cũng ngăn không được nhíu mày. Hết chương.